Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người khinh thường, đường đường đạo sư, lại nói ra những lời này. Lên đài những học viên này đã rất cố gắng, chỉ là Thanh Viêm đạo tràng biểu hiện càng đặc biệt tốt một ít. Chu Cao Dương, ngươi cho ta im miệng, lại kêu la om sòm, tin không tin ta xé rách ngươi miệng. Hạng Tự Thành không nhìn nổi, hét lớn một tiếng, để cho Chu Cao Dương nhắm lại hắn miệng thúi. Ba câu không thể rời bỏ phế vật, bây giờ nhìn lại, hắn mới là nhất phế vật cái đó. Bóc bóc bóc, bốn phía đột nhiên vang lên từng trận tiếng vỗ tay, cho rằng Hạng Tự Thành mắng đối. Chu Cao Dương sắc mặt tăng đến đỏ bừng, Hạng Tự Thành là đỉnh cấp thần tiên cảnh, từ hồn hải tu bổ sau đó, một cái chân đã bước vào kim tiên cảnh, dõi mắt toàn bộ thành Đông Hoàng, chỉ có thiên thủ Diêm La cùng hắn kỳ cổ tương đương. Còn dư lại cuối cùng một nén hương chừng thời gian, Thanh Viêm đạo tràng bên này như cũ lấy tốc độ cực nhanh luyện chế. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia đã thả chậm tốc độ, lại không nói phẩm chất như thế nào, chỉ từ về số lượng tới xem, Thanh Viêm đạo tràng đã dẫn đầu Thiên Nguyệt đạo tràng gấp đôi hơn. Làm Thiên Nhiêu tuyên bố hết hạn một khắc kia, Điều Cửu Chí còn có đảm nhiệm phàm phàm ngồi ở trên mặt đất. Cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, cái khác tám tên học viên lại là mệt ngất xỉu, trong thân thể tiên khí đã sớm tiêu hao không còn một mống, liền hồn hải đều biến thành màu ảm đạm, là ý chí để cho bọn họ chống đỡ lâu như vậy. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia 10 tên học viên, mặc dù mệt kiệt sức, so sánh với Thanh Viêm đạo tràng, bọn họ còn có không thiếu dư lực. Đi qua Thiên Nghiêu kiểm kê, Thanh Viêm đạo tràng 10 người tổng cộng luyện chế được 104 chuôi binh khí. Trong đó bao gồm trường kiếm, trường đao, đoản đao, trường mâu, phán quan bút, dao găm cùng tất cả loại binh khí, loại môn vô cùng nhiều, mà là phẩm chất cực cao. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia, luyện chế được 46 chuôi binh khí, phân loại tương đối đơn độc, phần lớn lấy trường kiếm chiếm đa số, luyện chế chủng loại càng nhiều, độ khó càng lớn, đơn độc luyện chế một loại, tương đối so với là dễ dàng. Như vậy xem, Thanh Viêm đạo tràng vượt qua Thiên Nguyệt đạo tràng không phải một điểm nửa điểm, hoàn toàn là một bên ngã nghiền ép. Mời các vị xem qua một tí những binh khí này phẩm chất. Thiên Nghiêu đem binh khí bày ra trên mặt đất, do tại chỗ những cao thủ kia phán xét, Hạng Tự Thành còn có Khang Gia Việt Gia cùng gia chủ rối rít lên đài. Kiểm nghiệm binh khí chất lượng, thật ra thì chỉ là đi tới lui qua trận mà thôi. Mọi người trong lòng hiểu rõ, Thanh Viêm đạo tràng luyện chế binh khí, mỗi một cầm cũng tản mát ra sâm quang sáng bóng, coi như Thẩm gia còn có Chu gia muốn mê muội lương tâm nói chuyện, cũng không mượn được cớ, tổng không thể trợn tròn mắt nói mò, như vậy sẽ gặp phải vô số người nhạo báng. Bọn họ những thứ này gia tộc lớn tộc trưởng vậy không ném nổi người kia. Thanh Viêm đạo tràng nơi này binh khí bất luận là số lượng vẫn là phẩm chất, cũng xa xa cao hơn Thiên Nguyệt đạo tràng. Hạng Tự Thành một tay cầm dạy Thiên Nguyệt đạo tràng luyện chế binh khí, một tay cầm dạy Thanh Viêm đạo tràng binh khí, đụng vào nhau, kết quả Thiên Nguyệt đạo tràng binh khí chia năm xẻ bảy. Thanh Viêm đạo tràng binh khí hoàn hảo không tổn hao gì. Cái khác mấy tên tộc trưởng vậy thí nghiệm qua, Thanh Viêm đạo tràng binh khí chất lượng tăng thêm một bậc. Cuối cùng cho ra, đoàn thể luyện khí thi đấu, Thanh Viêm đạo tràng toàn thắng, Điều Cửu Chí bọn họ hồi về chỗ cũ, mỗi cái người hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, đạo sư, may mắn không làm nhục mệnh. Tất cả người đồng thanh nói, xuống nghỉ ngơi đi, Liễu Vô Tà tỏ ý bọn họ hạ đi nghỉ ngơi, Hạng Tự Thành các người trở lại trên vị trí, ý vị sâu xa nhìn về phía Thiên Nguyệt đạo tràng phương hướng. Thiên Nguyệt đạo tràng thua hết cái này một tràng, ý nghĩa có một danh đạo sư sắp bỏ mạng, Liễu Vô Tà xách lên đánh cuộc mạng phương thức, quá mức tàn khốc, cũng quá mức máu tanh. Là bọn họ lần lượt đem Liễu Vô Tà ép đến bước này. Ai đi ra nhận lấy cái chết? Liễu Vô Tà dao mổ đã giơ lên, liền xem rơi vào ai trên đỉnh đầu. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia tất cả người câm như hến. Rất nhiều đạo sư hù được run lẩy bẩy, bọn họ tập thể thề, cũng không nói thua ai đi lên chịu chết. Hơn 100 danh đạo sư, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Liễu Vô Tà, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Chu Cao Dương có chút luống cuống, mới vừa rồi là hắn chọc giận Liễu Vô Tà, mới có tiếp theo một màn này. Rất nhiều Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư âm ngầm xúc lực chuẩn bị đối Chu Cao Dương nổi giận, lấn hiếp người quá đáng. Liễu Vô Tà cười rất tà mị, nếu ngươi nói ta lấn hiếp người quá đáng, vậy ta liền lấn hiếp người quá đáng đi. Liễu Vô Tà liền giải thích cũng lười được giải thích, theo bọn họ làm sao hiểu Thiên Nguyệt đạo tràng đã bị hắn đánh lên tử vong nhãn hiệu, nói lại hơn còn có ý nghĩa gì. Liễu Vô Tà ưu việt dáng vẻ để cho rất nhiều người tâm thần rung động, ngươi lên đi. Chu Cao Dương đột nhiên bắt một tên đỉnh cấp huyền tiên cảnh. Hắn trước kia cũng là Thanh Viêm đạo tràng đạo sư, trước đây không lâu mới phản bội đến Thiên Nguyệt đạo tràng. Hơn nữa người này tu vi vậy, bất quá huyền tiên đỉnh cấp mà thôi, cùng những cái kia nguyên tiên không cách nào như nhau. Chu Cao Dương, người vô sỉ, bị bắt đạo sư lớn tiếng mắng, tu vi không bằng Chu Cao Dương, chỉ có thể mặc cho hắn khống chế, bất luận hắn làm sao vùng vẫy, cũng chạy không thoát Chu Cao Dương ma chảo. Liễu Vô Tà vậy không lên tiếng, ai chết trước, ai sau chết, không quan trọng, bởi vì mỗi người bọn họ đều phải chết. Rắc rắc, Chu Cao Dương bẻ gãy cái này danh đạo sư cổ, tình cảnh thê thảm không nỡ nhìn, rất nhiều học viên cũng không nhìn nổi, đang âm thầm câu thông gia tộc, cần phải thối lui ra Thiên Nguyệt đạo tràng. Liễu Vô Tà, người đã chết, tiếp tục so đấu. Chu Cao Dương đem trong tay thi thể vứt xuống một bên, giống như là ném chó chết như nhau, không có bất kỳ thương hại, cũng không có một chút đồng tình, giống như lạnh như băng ma đầu điên cuồng giết người. Nhìn thi thể trên mặt đất, những cái kia phản bội Thanh Viêm đạo tràng đạo sư trên mặt toát ra thỏ chết cáo buồn cảm giác. Rất nhiều người ruột gan rối bời, bọn họ cùng Liễu Vô Tà không thù không oán, vì sao phải gia nhập Hacker đạo tràng? Nếu như không gia nhập Hacker đạo tràng, cũng sẽ không có hôm nay một màn này. Kế tiếp là một người thi đấu, Trương Đại Sơn lên đài, rút lui đi 18 tòa luyện khí lò, chỉ còn lại 2 tòa. Đồng Cốt, xem tài năng của ngươi. Chu Cao Dương đứng bên người một tên trẻ tuổi nam tử. Hắn là Chu Cao Dương đệ tử, cũng là Thiên Nguyệt đạo tràng lợi hại nhất luyện khí học viên. Thừa kế Chu Cao Dương y bát, sư phụ yên tâm đi, trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Đồng Cốt tràn đầy tự tin, Trương Đại Sơn thuật luyện khí hắn gặp qua, mấy tháng trước cấp thi đấu, quả thật rất ưu tú, cùng hắn so sánh, vẫn là chênh lệch quá xa. Được, trận chiến này ngươi thắng, sư phụ vì ngươi anh mừng. Chu Cao Dương vỗ vỗ Đồng Cốt bả vai, tỏ ý hắn có thể lên đài, chỉ cần Thiên Nguyệt đạo tràng thủ thắng một tràng, bọn họ không muốn những người khác mạnh, chỉ lấy Liễu Vô Tà tánh mạng. Trương Đại Sơn đã đứng ở luyện khí trên đài, trên mặt không có bất kỳ biến hóa, đặc biệt bình thản, cũng không vì là cuộc chiến sinh tử mà có một chút áp lực. Bắt đầu đi, Thiên Nghiêu tuyên bố bắt đầu. Hai người nhanh chóng tiến vào luyện khí trạng thái, bởi vì là một người thi đấu, chỉ có thể luyện chế một chuôi binh khí, cuối cùng khảo nghiệm ai phẩm chất cao hơn. Trương Đại Sơn hay là dùng nguyên thủy nhất phương pháp luyện chế, một chùy gõ, mỗi một lần gõ cũng kèm theo kéo dài hồi âm, tốt cổ xưa thuật luyện khí. Tiếp tục như vậy, nửa giờ có thể luyện chế được sao? Một người thi đấu thời gian vô cùng là rắn chắc, truyền thống luyện khí chi pháp, quá mức tiêu hao thời gian, coi như Trương Đại Sơn luyện chế binh khí phẩm chất cực cao, trong vòng thời gian quy định không cách nào hoàn thành, như cũ tương đương với thua hết thi đấu. Đồng Cốt luyện chế tốc độ cực nhanh, chỉ dùng thời gian chung trà, kiếm phôi đã hoàn thành, cái này Đồng Cốt không đơn giản à? Hắn thuật luyện khí, đã trò giỏi hơn thầy mà thắng xanh, muốn đối hắn sư phụ Chu Cao Dương còn muốn tinh thuần mấy phần. Thẩm Quang trên mặt chất đầy trước nụ cười, không có ai so hắn càng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Thẩm gia mấy danh đạo sư, ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà đuổi ra khỏi Thanh Viêm đạo tràng. Đối Thẩm gia mà nói, đây là sỉ nhục lớn lao, quả thật rất lợi hại, cái này một tràng so đấu ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết à. Chu Triều Dương liền vội vàng đi theo phụ họa, bị trục xuất cũng không chỉ Thẩm gia, Chu gia mấy danh đạo sư, giống vậy bị trục xuất Thanh Viêm đạo tràng, hai người một sướng một họa, không để ý chút nào đạt tới chung quanh những người đó. Tỷ đấu còn không kết thúc, các ngươi ở nơi này nói ẩu nói tả, thả một lần chó má, thật là túi không thể ngửi nổi. Hạng Gia Trang cùng Chu gia còn có Thẩm gia, vẫn là đối nghịch quan hệ. Hạng Tự Thành lúc này không quên giễu cợt một phen, nói bọn họ ở thả túi chó má, nhất thời rước lấy vô số người cười to. Thẩm Quang đang muốn nổi giận, lại bị Chu Triều Dương ngăn chặn, cần gì phải tức giận, chờ một lát Liễu Vô Tà chết, xem hắn làm sao còn nhảy lên nhảy xuống. Chu Triều Dương khóe miệng hiện lên tàn khốc nụ cười. Khoảng cách nửa giờ đã còn dư lại không có mấy, Trương Đại Sơn trường kiếm mới vừa thành hình, Đồng Ngúc bên kia đã đến gần cuối, Trương Đại Sơn vì sao còn không tăng tốc độ? Thanh Viêm đạo tràng bên này rất nhiều đạo sư nóng nảy vạn phần, hận không thể tự mình lên đài, thay Trương Đại Sơn luyện chế, còn dư lại cuối cùng thời gian chung trà, Trương Đại Sơn thay đổi phong cách, đột nhiên hai tay kết ấn, từng đạo thần bí khí văn hiện lên, thật là nhiều khí văn, bốn phía nhất thời sôi trào, Trương Đại Sơn chỉ dùng nửa hơi thời gian, khắc vẽ ra tới gần 100 đạo khí văn. Lật đổ mọi người nhận biết, khí ấn, thật là nhiều khí ấn, hơn 100 cái khí văn đột nhiên thống nhất, tạo thành một cái hoàn chỉnh khí ấn, trôi lơ lửng trên không trung. Cái này, tại chỗ không hiện lên rất nhiều luyện khí đại sư, bọn họ cũng có thể khắc vẽ ra tới khí ấn, xem Trương Đại Sơn cái loại này, lợi dụng 100 đạo khí văn ngưng tụ thành khí ấn. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua, khí văn số lượng còn đang gia tăng, Trương Đại Sơn hai tay mỗi một lần khắc họa, trên hư không cũng sẽ ra đời mấy trăm đạo khí văn. Những cái kia khí văn không ngừng thống nhất, diễn biến ra hoàn chỉnh khí ấn, không ngừng tuần hoàn, đây là cái gì thuật luyện khí, vì sao ta chưa bao giờ gặp qua? Cuồng Vân giáo giáo chủ cau mày nói, Trương Đại Sơn thuật luyện khí nhìn như cổ xưa, nhưng lại kết hợp lập tức lưu hành luyện khí chi pháp, đem hai loại phương pháp luyện chế hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Vừa có cổ pháp tinh túy, lại có lập tức lưu hành tốc độ chui luyện pháp, Chu Cao Dương tim chợt vừa kéo, không biết vì sao, làm trên hư không ra đời đại lượng khí ấn một khắc kia, có dũng khí cảm giác không ổn. Không thể nói Đồng Cốt thuật luyện khí không bằng Trương Đại Sơn, mà là Trương Đại Sơn thuật luyện khí, bọn họ lại xem không hiểu, đồng cốt thuật luyện khí không thể bắt bẻ, luyện chế được trường kiếm, vậy hoàn mỹ không tì vết, quá hoàn mỹ không có một chút tì vết nào. Càng như vậy, vấn đề càng nhiều, bởi vì đồng cốt luyện chế trường kiếm đã chưa trưởng thành không gian, đạt tới một cái nhất đỉnh cấp. Cái gọi là hoàn mỹ là bởi vì là không có ai vượt qua hoàn mỹ. Khi có người luyện chế được cao cấp hơn trường kiếm, đồng cốt luyện chế ra cái gọi là hoàn mỹ trường kiếm, dĩ nhiên là đổi được không hoàn mỹ, không gặp qua vạn trượng đỉnh núi trước. Thông thường núi cao ở đám người trong suy nghĩ đã là xa không với tới tồn tại. Binh khí cũng là như vậy. Mời ủng hộ bộ mặt Thế Tinh Châu, chương 1906, cường thế chém chết. Một người luyện khí còn không kết thúc, rất nhiều cường giả đã không kềm chế được hiếu kỳ của mình chi tâm, xuất hiện ở luyện khí trên đài, bọn họ tụ tập ở mở to núi cách đó không xa, muốn càng thấy rõ ràng khí văn cùng khí ấn là như thế nào hoàn thành chuyển đổi, lại là như thế nào đem khí ấn hoàn mỹ cùng binh khí dung hợp, đổi thành cái khác nguyên tiên cảnh, cũng rất khó làm được như vậy. Nước chảy mây trôi, mở to núi làm được, những cái kia phản bội Liễu Vô Tà học viên, giờ phút này ruột gan rối bời, bọn họ gia nhập Hắc Cơ hội đạo tràng sau đó, lại chuyển đến Thiên Nguyệt đạo tràng, không hề được kêu gặp. Hạng Như Long còn có mở to núi bọn họ một mực đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Hôm nay mỗi cái được nhiều thành tựu xuất sắc, thủ pháp thật là tinh diệu à. Hạng Tự Thành chặc chặc nói, mặt đầy tán dương vẻ, thủ pháp đích xác rất tuyệt diệu, không chỉ có dung hợp cổ xưa rèn luyện pháp, liền đang lưu hành luyện chế pháp cùng nhau dung nhập vào trong đó. Khang Mỗi gia chủ vuốt râu một cái, chút nào không tiếc khen ngợi. Thẩm Quang còn có Chu Triều Dương không nói gì, bọn họ trong mắt âm trầm đáng sợ. Mở to núi nếu như tiếp tục thắng được cái này một tràng, ý nghĩa Thiên Nguyệt đạo tràng lại có một tên đạo sư chết đi. Tiếp tục như vậy, không cần Xanh Viêm đạo tràng ra tay, chỉ dựa vào Liễu Vô Tà một người, liền tiêu diệt liền Thiên Nguyệt đạo tràng, không có đạo sư chống đỡ, Thiên Nguyệt đạo tràng không đánh tự thua. Khi cuối cùng một đạo khí ấn dung nhập vào trường kiếm bên trong, mở to núi trường kiếm rốt cuộc luyện chế được, phong cách cổ xưa đường vân, giống như là từng đạo cỏ dại rễ cây phụ ở trường kiếm bề ngoài. Cùng bình thường trên trường kiếm mặt bám vào hoa tuyết văn còn có nơi không cùng. Tạm thời còn không biết ai trường kiếm phẩm chất cao hơn. Ước chừng từ ngoài mặt tới xem, mở to núi trường kiếm bề ngoài xa không bằng đồng cốt luyện chế trường kiếm. Đồng cốt luyện chế trường kiếm phát ra nhàn nhạt u ám ánh sáng. Cầm lên nặng trĩu, Thẩm Quang cầm trong tay, rút ra một sợi tóc, nhẹ nhàng rơi vào trong kiếm phong, suy mau đoạn phát, kiếm tốt, Thẩm Quang liên tục tán thưởng, gọi đồng cốt luyện chế trường kiếm tuyệt đối là cực phẩm. Suy mau đoạn phát, chém sắt như chém bùn. Đích xác là phán đoán một cái binh khí tốt cùng xấu xa, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, ta xem là thật là bị ổi đi. Hạng Tự Thành không quên đả kích một câu, đồng cốt trường kiếm tuy tốt, kết cấu nội bộ xa không bằng mở to núi luyện chế vững chắc. Duy mau đoạn phát, chém sắt như chém bùn là chỉ bề ngoài, trường kiếm kết cấu nội bộ phân tán thì có ích lợi gì? Ước chừng kiếm phong sắc bén còn xa xa không đủ. Hạng Tự Thành, thật lấy là ta sợ ngươi sao? Không được, chúng ta khoa tay múa chân một tí, Thẩm Quang đã nhịn rất lâu rồi. Tay cầm đồng cốt luyện chế trường kiếm, chuẩn bị cùng mở to núi trường kiếm tỷ đấu một phen. Đang có ý đó, Hạng Tự Thành cầm lên mở to núi luyện chế trường kiếm. Hai người không có sử dụng tiên khí, Hạng Tự Thành tu vi cao hơn Thẩm Quang, nếu như sử dụng tiên khí, há chẳng phải là khi dễ hắn. Khảo sát binh khí tốt cùng xấu xa, chỉ cần va chạm một lần là được. Hai người cũng không có thi triển tiên thuật, cũng không có điều động tiên khí, không có gì lạ, một kiếm tụ tập ở chung quanh những người đó rối rít lui về phía sau một bước, để tránh thương tổn tới mình. Hai thanh trường kiếm lấy tốc độ cực nhanh đánh tới liền cùng nhau, keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, hai thanh trường kiếm phát ra thanh thúy du dương tiếng rồng ngâm, đều là kiếm tốt. Va chạm một khắc kia, hai người nhanh chóng lui về phía sau, kiểm tra trường kiếm trong tay, chung quanh những người đó vậy nhanh chóng tiến lên, thần thức tiến vào trường kiếm nội bộ, ken két ca, đám người còn chưa kịp tra xem, liền nghe được Thẩm Quang trường kiếm trong tay truyền tới ken két tiếng, những cái kia phủ ở mặt ngoài hoa tuyết văn lại có thể đang từ từ nứt ra. Trong chớp mắt, Thẩm Quang trường kiếm trong tay hóa là vô số mảnh vỡ. Cái này, Thẩm Quang một mặt mơ hồ vẻ, hắn trường kiếm trong tay, làm sao sẽ vỡ vụn, nhìn lại Hạng Tự Thành trường kiếm trong tay, hoàn hảo không tổn hao gì, phía trên ngay cả một vết rách cũng không có. Hạng Tự Thành, ngươi ăn gian, lợi dụng thần tiên quy luật làm vỡ nát cái này thanh trường kiếm. Thẩm Quang đột nhiên gầm thét, chỉ trích là Hạng Tự Thành lợi dụng thần tiên quy luật làm vỡ nát trường kiếm. Từ đó để cho mở to núi chiến thắng, nói ngươi tiện ngươi hay là thật tiện. Rác dưới vậy trường kiếm, vậy không biết xấu hổ lấy ra so đấu. Hạng Tự Thành trừng mắt một cái Thẩm Quang, làm nhục hắn là đồ đê tiện. Hạng Tự Thành, ngươi đường đường thần tiên cảnh, xin chú ý ngươi thân phận, đồng cốt luyện chế trường kiếm coi như không bằng mở to núi, vậy chưa đến nỗi như vậy yếu ớt, nhất định là ngươi làm tay chân. Chu Triều Dương vội vàng đứng ra, đứng ở Thẩm Quang bên này, không sai, nhất định là Hạng Tự Thành phát hiện đồng cốt luyện chế trường kiếm phẩm chất cao hơn, cho nên mới đồng ý đụng, từ đó phá hủy đồng cốt luyện chế trường kiếm. Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư đứng ra, tập thể chỉ trích Hạng Tự Thành, những người khác ngậm miệng không nói, sự việc không làm rõ ràng trước, khó mà nói, điều này hiển nhiên là một cái bẫy, Thẩm Quang cố ý cầm lên đồng cốt luyện chế trường kiếm, lại khiêu khích Hạng Tự Thành, xách lên đụng nhau, Hạng Tự Thành tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Đồng cốt hôm nay trường kiếm phế bỏ, Thẩm Quang chỉ cần một mực không buông là Hạng Tự Thành lợi dụng thần tiên quy luật chấn vỡ, để cho Hạng Tự Thành trăm miệng cũng không thể bào chữa. Rõ ràng có gài tang vật hãm hại ngài, các ngươi nói bậy, ta căn bản liền không có dùng bất kỳ thần tiên quy luật. Là hắn luyện chế trường kiếm quá rác rưới, Hạng Tự Thành vô cùng nổi nóng, một cổ kinh khủng thần tiên thế càn quét ra, khí thế bên trong còn kèm theo nhàn nhạt kim tiên quy luật, Hạng trang chủ đây là dự định lấy thế đè người liền sao? Chu Cao Dương vậy đứng ra, cho rằng Hạng Tự Thành lợi dụng mình tu vi, áp chế bọn họ, không để cho bọn họ nói ra lời thật. Hạng trang chủ, ngươi làm như vậy thì không đúng, là không gõ không vang, lý không phân biệt không rõ, giả thật không giả rồi, ngươi chấn vỡ đồng cốt trường kiếm, tất cả người quá rõ ràng, coi như đồng cốt trường kiếm giàu gì, vậy chưa đến nỗi đụng một cái liền bể, mọi người nói có đúng hay không? Thiên thủ Diêm La lúc này xuất hiện, thân thể thoáng một cái, rơi vào luyện khí trên đài, một chàng luyện khí thi đấu mà thôi, lại dính dấp nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa những cao thủ này quan hệ rắc rối phức tạp. Từ trong cục diện tới xem, Thiên thủ Diêm La hiển nhiên đứng ở Thiên Nguyệt đạo tràng bên này. Thành Đông Hoàng hai thế lực lớn, theo thứ tự là Đông Hoàng Các cùng Hạng Gia Trang, hai nhà quan hệ cũng không hòa thuận, Hacker hội đạo tràng có thể nhanh chóng quật khởi, toàn dựa vào Đông Hoàng Các ở sau lưng nâng đỡ, Hacker phi cơ tiêu diệt, Hacker hội đạo tràng biến mất, để cho Đông Hoàng Các tổn thất thảm trọng, tiền kỳ đưa vào, có thể nói là mất cả vốn, khó trách Thiên thủ Diêm La đối Liễu Vô Tà sát ý rất nặng. Đông Hoàng Các chủ nói có lý, đồng cốt trường kiếm coi như kém đi nữa, còn có thể đụng một cái liền bể sao? Nhất định là Hạng Tự Thành âm thầm động tay chân. Thiên Nguyệt đạo tràng những cái kia đạo sư tập thể đứng ra, toàn bộ là chỉ trích giọng, thật là chuyện tiếu lâm, kỹ không bằng người mà thôi, chúng ta cũng không thấy thần tiên quy luật chập chờn. Xanh Viêm đạo tràng đạo sư tự nhiên không cam chịu lạc hậu, rối rít đứng ra chống đỡ Hạng Tự Thành. Mỗi một trận đã không phải là đơn giản thắng thua đơn giản như vậy, dính dấp đến một cái sống sờ sờ sinh mạng, hai bên giằng co, tất cả nói riêng lý. Không ít người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hắn đến bây giờ còn không có mở miệng nói chuyện. Liễu Vô Tà, ván này các ngươi ăn gian, dựa theo quy tắc, ngươi hẳn ngay trước mọi người tự vận. Chu Cao Dương một bộ vênh váo hống hách diễn cảm, hận không thể tự mình ra tay giết Liễu Vô Tà. Ở Liễu Vô Tà bên người, có thể là cao thủ như mây, muốn đem hắn chém chết, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ăn gian, Liễu Vô Tà trong giọng nói mang nhàn nhạt giễu cợt, bước chân đạp một cái, xuất hiện ở luyện khí trên đài. Nhận lấy Hạng Tự Thành trường kiếm trong tay, chỉ hướng Chu Cao Dương, các ngươi nói ta ăn gian, ngày hôm nay ta còn liền ăn gian, ngươi có thể làm ta thế nào? Liễu Vô Tà nói xong, thân thể thoáng một cái, trường kiếm trong tay phong tỏa Thiên Nguyệt đạo tràng một tên huyền tiên cảnh đạo sư. Ai vậy không nghĩ tới, Liễu Vô Tà nói ra tay liền ra tay, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, thình lình một kiếm, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, Liễu Vô Tà một lời không hợp liền giết người, liền giải thích cũng lười được giải thích, bị tỏa đạch đạo sư vậy không phản ứng kịp. Không kịp làm ra phản ứng, trực tiếp sử dụng trường kiếm của mình, lăng không đón đỡ, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống, rắc rắc, hai thanh trường kiếm đụng một khắc kia, Thiên Nguyệt đạo tràng tên đạo sư kia trường kiếm trong tay nhất thời nổ tung. Hắn nhưng mà cao cấp huyền tiên cảnh à, Liễu Vô Tà bất quá linh tiên tầng 3 mà thôi, trường kiếm nổ tung một khắc kia, huyền âm thần châm sử dụng, ung dung xé ra hắn phòng ngự, một cổ kinh khủng quá hoang tiên khí rót vào mở to núi luyện chế trường kiếm bên trong. Nhất thời gian, ánh sáng đại tác, một cái hoang cổ rồng thần từ trường kiếm bên trong chui ra ngoài. Tình cảnh hoảng sợ hết sức, mới vừa rồi Hạng Tự Thành chấn vỡ đồng cốt trường kiếm. Cũng không sử dụng tiên khí, toàn dựa vào tự thân lực lượng, chỉ có lợi dụng tiên khí kích thích, mới có thể thức tỉnh trường kiếm trung thần long, thật là đáng sợ trường kiếm, bên trong lại ẩn chứa thần lực rồng, chung quanh những cái kia đạo sư còn có những cao thủ khác một mặt vẻ kinh hãi. Liễu Vô Tà dùng hành động giải thích cái này thanh trường kiếm giá trị. Sự việc xa xa không có kết thúc. Mọi người ánh mắt cũng rơi vào trên trường kiếm, lại bị Liễu Vô Tà chộp được cơ hội, huyền âm thần châm đâm rách tên này đạo sư phòng ngự che chở sau đó. Rồng thần há mồm cắn, trực tiếp cắn nát tên này đạo sư đầu. Kết thúc chiến đấu, Liễu Vô Tà hôm nay sức chiến đấu, muốn chém chết cao cấp huyền tiên cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu như đánh lén cộng thêm ứng phó không kịp, vẫn là có rất lớn hy vọng, bị đánh chết đạo sư, căn bản liền không nghĩ tới, Liễu Vô Tà lại đột nhiên ra tay giết hắn, từ vừa mới bắt đầu, liền không điều động toàn lực. Nhìn thi thể không đầu, toàn bộ luyện khí đài rơi vào một phiến yên lặng, dưới đài truyền tới từng cơn ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó, trường kiếm trong tay còn ở nhỏ máu tươi, rồng thần biến mất không gặp, trở lại trường kiếm bên trong, Chu Cao Dương khí cả người phát run, Liễu Vô Tà lại ngay trước hắn mặt chém chết Thiên Nguyệt đạo tràng học viên. Thiên Nguyệt tôn chủ muốn xuất thủ, Công Tôn Trương nhanh chóng đứng lên, hai bên đối lập ở, ai xuất thủ trước, một người khác sẽ không chút do dự ra tay, đến lúc đó không phải đạo tràng thi đấu, mà là một tràng đánh nhau chết sống, đến khi đó, đem sinh linh đồ thán, nhóm lớn học viên sẽ vì vậy tử vong, bây giờ còn có vấn đề sao? Liễu Vô Tà không phải hỏi, mà là dùng một bộ giọng chất vấn khí, nói xong ánh mắt rơi vào Thiên Thủ Diêm La trên mặt. Mới vừa rồi Thiên Thủ Diêm La đứng ở Thiên Nguyệt đạo tràng bên này, để cho Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, không có người trả lời, mới vừa rồi một kiếm kia, đã làm tốt nhất giải thích, ai sẽ lúc này đứng ra xúc rủi ro, liền cao cấp huyền tiên cảnh trường kiếm, đều bị Liễu Vô Tà một kiếm chặt đứt, còn bị ung dung chém chết, hạng tự thành nếu quả thật ăn gian, không phải chặt đứt trường kiếm đơn giản như vậy, mà là trực tiếp làm bị thương Thẩm Quang, đối mặt Liễu Vô Tà chất vấn, toàn bộ luyện khí đài yên lặng như tờ. Chương 1907, kỳ cổ tương đương. Sự thật thắng hùng biện, Liễu Vô Tà dụng sự thực chứng minh Trương Đại Sơn cái này thanh trường kiếm giá trị. Bị hắn chém giết tên kia huyền tiên cảnh, sử dụng trường kiếm phẩm chất ra ở đồng cốt luyện chế trên trường kiếm. Như cũ không chống nổi Trương Đại Sơn luyện chế cái này thanh trường kiếm. Liễu Vô Tà, ngươi tự tìm cái chết, lại dám chém giết chúng ta Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư. Chu Cao Dương khí mặt đỏ cổ to, bỏ mặc đồng cốt trường kiếm phẩm chất như thế nào, Liễu Vô Tà chém chết Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư, tội không thể tha thứ, thua một tràng, chết một người. Có vấn đề sao? Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt bén nhọn rơi vào Chu Cao Dương trên mặt, sớm muộn có một tràng, hắn sẽ chém xuống Chu Cao Dương đầu, dựa theo trước ước định, Thiên Nguyệt đạo tràng thua, chết một danh đạo sư, Liễu Vô Tà chỉ là mình tự tay tới lấy thôi, nếu thắng bại đã phân, tất cả mọi người giải tán đi, thi đấu còn không kết thúc đây. Hạng Tự Thành lúc này đi ra và bùn nhão, ôm Liễu Vô Tà rời đi luyện khí đài, để tránh Thiên Nguyệt đạo tràng người chó cùng đường quay lại cắn. Những người khác rối rít rời đi. Thẩm Quang sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, mắt xem thì phải được như ý, Liễu Vô Tà đột nhiên giết ra tới, không chỉ có chứng minh Trương Đại Sơn trường kiếm hoàn mỹ không tì vết, còn chém chết một tên Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư, lần này bị hắn tránh thoát đi, phía sau còn có rất nhiều khâu, chúng ta chỉ cần bắt được một tràng, là có thể chu diệt Liễu Vô Tà, Chu Triều Dương hung hãn nói, đám người trở lại mình trên vị trí, đạo tràng thi đấu đã thay đổi mùi vị, không còn là đơn giản so tài, mà là một tràng đánh nhau chết sống, những học viên này thành đánh cuộc công cụ. Mà đây chút đạo sư chính là đánh cuộc tiền đặt cuộc. Thua một tràng, tiền đặt cuộc liền sẽ giảm thiểu, cho đến hao hết tiền đặt cuộc mới ngưng, yên tĩnh ngắn ngủi sau đó, nghênh tiếp đúng là cường đại hơn gió lớn mau mưa, kế tiếp là trận pháp, như cũ phân là đoàn thể thi đấu theo một người thi đấu. Tổng cộng 2 trận, Thanh Viêm đạo tràng bên này cộng 18 người, Thiên Nguyệt đạo tràng người bên kia đếm vậy chênh lệch không nhiều. Trương Hoa cùng Lương Hàn nhìn nhau, trong con người toát ra vẻ ngưng trọng, Lương Hàn, đoàn thể thi đấu giao cho ngươi. Trương Hoa vỗ vỗ Lương Hàn bả vai, một người thi đấu do hắn lên trận, yên tâm đi, Lương Hàn gật đầu một cái, hắn cái mạng này đều là Liễu đạo sư cho dù là đánh bạc đi, vậy muốn bắt cái này một tràng, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia đang chiêng trống dùng beng bố trí. Chu Cao Dương không có tham dự vào, do dạy dỗ trận pháp đạo sư an bài, ai cái học viên dặn dò, để cho bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, Thanh Viêm đạo tràng bên này, Liễu Vô Tà rất ít dặn dò những học viên kia, do chính bọn họ đi phát huy, nên làm hắn 3 ngày trước cũng làm, nên nói 3 ngày trước vậy nói hết rồi. Hiện tại chỉ cần đem 3 ngày học được nội dung phát huy được. Cái này là đủ rồi, Lương Hàn dẫn tất cả học viên leo lên trận pháp đài. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia còn không có lên tới, mỗi người trong tay cầm một quả trận kỳ, đoàn thể trận pháp tỷ đấu, hai bên lợi dụng trận pháp liều giết, ai có thể đánh bại đối thủ, coi như người thắng, không có xảo kinh có thể nói, đi đi, giết sạch bọn họ, cho đến trước khi đi để gặp, Chu Cao Dương cái này mới đi ra, hướng về phía những học viên kia nói, không biết vì sao, những học viên này mặt không cảm giác. Đối Chu Cao Dương thậm chí toát ra vẻ chán ghét, hai bên đứng yên, cũng không ai biết đối phương sẽ bố trí trận pháp gì. Mở trận, Lương Hàn xuất thủ trước, trong tay trận kỳ động một cái, còn lại 16 tên học viên toàn bộ động lực, một tòa hạc dược trận tạo thành, giống như là tiên hạc hai cánh, hướng Thiên Nguyệt đạo tràng học viên đánh bọc tới, Thiên Nguyệt đạo tràng 16 tên học viên cũng không cam chịu yếu thế. Tay cầm trận kỳ, tạo thành một cơn gió lốc, ngược lại bọc hạc dược trận pháp đụng nhau, hạc dược trận cuốn lên một tầng bụi bặm. Từng cơn hạc ré tiếng vang khắp trận pháp đài, vảy cá trận, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia trận pháp biến hóa nhanh hơn. Mới vừa rồi còn là bao vây thế, đảo mắt tới giữa trận pháp hóa là một phiến vảy cá. Tạo thành mạnh mẽ cắt kim loại lực, nhìn như vảy cá, càng giống như là dao lam, vô cùng sắc bén, suy, Thanh Viêm đạo tràng một tên học viên không tránh kịp, bị vảy cá quét trúng, trên cánh tay nhiều một vết thương, máu tươi đầm đìa, thấy một màn này, Thiên Nguyệt đạo tràng bắt đầu hoan hô, sát sát, mau giết sạch bọn họ. Chu Cao Dương hưng phấn tay chân vũ điệu, nơi nào có phong phạm cao thủ, chỉ cần thủ thắng một tràng là có thể lấy đi Liễu Vô Tà mạng nhỏ, tình huống đối Thanh Viêm đạo tràng càng ngày càng bất lợi. Lại là mấy tên học viên bị vảy cá quét trúng, máu tươi nhiễm đỏ trận pháp đài, Lương Hàn cũng không có làm ra điều chỉnh, vẫn là Hạc Dược trận, không ngừng bọc, rất khó phá giải vảy cá trận. Thanh Viêm đạo tràng bên này đạo sư còn có học viên rất là nóng nảy. Cũng lúc này, vì sao Lương Hàn còn không đổi trận, chỉ có đổi trận mới có thể thoát khỏi vảy cá trận dây dưa. Trận pháp tương sanh tương khắc, ví dụ như ngàn lưới trận là có thể khắc chế vảy cá trận, vì sao Lương Hàn không cần, chỉ có Liễu Vô Tà một người, trên mặt ổn định ung dung, không chút nào vẻ lo lắng, mặc cho những học viên kia bị thương, chỉ là bị vảy cá hoa thương mà thôi, không bị thương đạt tới sinh mạng. Trận pháp tỷ đấu nhìn như đơn giản, nhưng hung hiểm dị thường, hơi lơ là liền hài cốt không còn. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia nếm được ngon ngọt, bắt đầu tăng nhanh đánh vào, từ một cái đại chỉnh thể nhanh chóng hóa là ba cái cỡ nhỏ trận pháp, như vậy đánh tốc độ nhanh hơn, dự định đem Lương Hàn các người tách ra, lại ai cái chém chết, chiến thuật còn có mưu kế cũng đều tốt, chỉ cần tách ra Lương Hàn các người, chỉ có thể mặc cho bọn họ xẻ thịt. Co giúp lại, Lương Hàn trong tay trận kỳ động một cái, 16 tên học viên nhanh chóng co giúp lại, giống như là một cái hình cầu, Thiên Nguyệt đạo tràng công kích toàn bộ bị phản chấn trở về. Đây là tiên hạc ôm cánh, đem đầu còn có thân thể toàn bộ gói lại, mặc cho Thiên Nguyệt đạo tràng công kích, Thanh Viêm đạo tràng một mực bị động bị đánh, sớm muộn sẽ bị xé ra một đạo lỗ hổng, chẳng lẽ Liễu Vô Tà không làm ra điều chỉnh sao? Xem náo nhiệt những người đó trao đổi lẫn nhau, trận pháp tỷ đấu, Thanh Viêm đạo tràng đã thuộc về hoàn cảnh xấu, nhất định phải làm ra điều chỉnh chiến thuật, phòng thủ cố nhiên trọng yếu, một vị phòng thủ tương đương với buông tha tấn công, bình bịch bịch, tất cả loại tiếng va chạm này thay nhau vang lên. Lương Hàn các người như cũ co đầu rút cổ không ra. Trong đó mấy tên học viên tu vi yếu hơn, bị chấn động được miệng phun máu tươi. Thiên Nguyệt đạo tràng vậy vừa bắt đầu chúc mừng, trận chiến này Thiên Nguyệt đạo tràng tất thắng không thể nghi ngờ. Vô Tà, vì sao không thay đổi trận? Diệp Lăng Hàn dạy dỗ trận pháp, hiện tại liên nàng cũng xem không hiểu, lúc này đổi trận, không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn, có thể đánh được Thiên Nguyệt đạo tràng một cái trở tay không kịp. Ngươi xem khảm vị còn có càn vị. Liễu Vô Tà chỉ trên lôi đài hai cái vị trí. Diệp Lăng Hàn trong mắt co giúp một cái, bên trong đôi mắt toát ra vẻ không dám tin, thì ra là như vậy, không nghĩ tới Thiên Nguyệt đạo tràng như vậy hèn hạ, chiến đấu càng ngày càng giằng co, Thanh Viêm đạo tràng bị thương học viên càng ngày càng nhiều. Trận pháp tỷ đấu quy định nửa giờ, cách kết thúc, đã còn dư lại không có mấy, Thiên Nguyệt đạo tràng bọn họ liên tục thi triển vảy cá trận. Tiên khí tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, tất tu muốn tốc chiến tốc thắng, một khi bị Lương Hàn bắt cơ hội, có thể liền sẽ chuyển bại thành thắng, bánh xe trận, nghiền nát bọn họ. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia đội trưởng một tiếng quát to. Tất cả người nhanh chóng xây dựng, hóa là một tôn kinh khủng bánh xe, dự định nghiền nát Lương Hàn bọn họ. Kinh khủng sát ý tràn ngập trận pháp đài, ung ung, bánh xe nghiền ép ở trên thạch đài phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Đây nếu là nghiền bên trong, Lương Hàn bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại Thiên Nguyệt đạo tràng bố trí bánh xe trận một khắc kia, Lương Hàn trong tay trận kỳ đột nhiên động một cái, một chữ trường thương trận, lúc này đổi trận, để cho rất nhiều người xem không hiểu. Hơn nữa còn là một chữ trường thương trận, 17 người hội tụ cùng nhau, huyễn hóa ra một cán súng trường, trực tiếp chỉ hướng bánh xe một điểm trên, bốn lạng địch ngàn cân, chỉ cần tìm được một cái vảnh lên điểm, lớn hơn nữa bánh xe, cũng có thể đem vảnh lên bay, không tốt, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia nhất thời cảm thấy không ổn. Đổi trận, chữ thập hoa sen trận, Thiên Nguyệt đạo tràng nhanh chóng làm ra thay đổi, theo xe luân trận biến thành chữ thập hoa sen trận, các ngươi quá chậm, Lương Hàn khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, mới vừa rồi chậm chạp không đánh trả. Bởi vì Thiên Nguyệt đạo tràng ở khảm vị còn có càn vị để hai cái ám trận. Bọn họ lựa chọn đổi trận, nhất định bị Thiên Nguyệt đạo tràng cường thế chém chết, ám trận cũng gọi trong trận trận, ở trận pháp bên trong, bố trí một sát thủ giản, đang đối với tay đổi trận thời điểm, lợi dụng võ đạo đánh lén, rất khó bị người phát hiện, một chữ trường tương trận nhanh chóng biến hóa, biến thành hai cây súng trường, giống như hàng dài, tiến quân thần tốc thẳng vào, Thiên Nguyệt đạo tràng chiếm hết ưu thế, nhưng không cách nào đem ưu thế mở rộng, nếu như bọn họ tiếp tục sử dụng vảy cá trận, Lương Hàn bọn họ có thể thừa dịp bọn họ tiên khí khô kiệt thời điểm phản kích. Bất đắc dĩ, Thiên Nguyệt đạo tràng chỉ có thể thay đổi trận pháp, lợi dụng bánh xe trận, không tốt, Thiên Nguyệt đạo tràng bên này đạo sư ý thức được không ổn. Lương Hàn thao túng trận pháp rất phổ thông, bất luận là trận pháp tuyệt diệu trình độ, vẫn là trận pháp biến đổi trình độ, cũng xa không đạt tới Thiên Nguyệt đạo tràng, hết lần này tới lần khác cái này chất pháp không màu mè trận pháp. Để cho người không đoán ra, Liễu Vô Tà đối Lương Hàn yêu cầu rất đơn giản, nghiêm phòng tử thủ, không tới một khắc cuối cùng quyết không ra tay, đây chính là Lương Hàn chiến thuật. Bởi vì Liễu Vô Tà rất rõ ràng, Thiên Nguyệt đạo tràng nhất định ở trên trận pháp làm rất nhiều tay chân. Hơn nữa Thiên Nguyệt đạo tràng tập luyện liền nửa năm dài. Lương Hàn bọn họ chỉ ma hợp 3 ngày thời gian, muốn đánh bại tập luyện nửa năm dài trận pháp, không thể nghi ngờ là chuyện nghìn lẻ một đêm. Liễu Vô Tà là tiên, không phải thần, duy nhất có thể làm, chính là nghiêm phòng tử thủ, chờ cơ hội tịnh cơ hội, hai bên trận pháp thực lực không kém nhiều, liền xem ai có thể bắt cơ hội, Lương Hàn bọn họ dùng bị thương đổi lấy cơ hội thoáng một cái đã qua, Lương Hàn nhất định phải thừa dịp Thiên Nguyệt đạo tràng vẫn không thay đổi trận trước đánh bại mấy người, phá giải bọn họ trận pháp, lại từng cái kích phá, cái này một tràng không có xảo kình có thể nói, Thanh Viêm đạo tràng vậy rất khó làm được tuyệt đối nghiền ép. Có thể nói là kỳ cổ tương đương, suy, trường mâu khơi màu, đem Thiên Nguyệt đạo tràng một tên học viên tung bay, trực tiếp rơi vào phía dưới lôi đài, thiếu một người, Thiên Nguyệt đạo tràng bên này trận pháp là thêm một đạo lỗ hồng. Lương Hàn tiếp theo phải làm phải, để cho lỗ hồng vô hạn phóng đại, đáng chết, thật là đáng chết, trận chiến này chúng ta rõ ràng có cơ hội thủ thắng. Chu Cao Dương gầm thét không dứt, hai tay dao động, hận không thể tự mình lên đài, thiếu một người sau đó, Lương Hàn công kích của bọn họ nhanh hơn, hai cây trường mâu sông ngang đánh thẳng, Thiên Nguyệt đạo tràng trận pháp đã tàn tạ không chịu nổi. Rất khó ngưng tụ, mau đổi trận, mau đổi trận, Thiên Nguyệt đạo tràng dạy dỗ trận pháp đạo sư giống to. Thiếu một người, bọn họ có thể thay đổi trận pháp, như thường có cơ hội thủ thắng, Lương Hàn bọn họ bắt cơ hội sau đó, há sẽ cho Thiên Nguyệt đạo tràng kéo nhau trở lại cơ hội. Bò cạp bày vây trận, Lương Hàn hét lớn một tiếng, trận pháp lần nữa thay đổi, một vòng bộ một vòng, đánh được Thiên Nguyệt đạo tràng lần lượt tháo chạy, mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1908, Thiên Đạo Sát Nhân. Hai cây trường mâu thống nhất, tạo thành một cái hoàn chỉnh cái đuôi bò cạp, càn quét ra, suy suy suy, độc châm phóng, 5-6 tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên người chúng độc châm. Nằm trên mặt đất kêu rên, mất đi sức chiến đấu, trận pháp không đánh tự thua, Lương Hàn các người nhanh chóng bao vây, đem còn lại những học viên kia toàn bộ khống chế, đoàn thể trận pháp kết thúc chiến đấu, trước sau cũng chỉ nháy mắt tới giữa. Thiên Nguyệt đạo tràng bị đánh được quân lính tan rã, tại sao có thể như vậy? Chu Cao Dương dùng sức bắt tóc mình, đã thắng lợi trong tầm mắt, thời khắc tối hậu bị Thanh Viêm đạo tràng lật bàn, trận chiến này các ngươi có ý kiến gì không? Khang gia chủ hướng bên người mấy người hỏi, làm cái gì chắc cái đó, không gấp không nóng này. Việt gia gia chủ cho ra mình đánh giá, tư thế cục đi lên xem, Thanh Viêm đạo tràng cũng không có chiếm quá nhiều ưu thế. Thanh Viêm đạo tràng sở dĩ chiến thắng, trừ làm cái gì chắc cái đó ra, tâm tính thành thục mới là nhất một trong mấu chốt. Đối mặt Thiên Nguyệt đạo tràng điên cuồng đánh vào, còn có thể ổn định trận hình, cái này thật không đơn giản, nhất là mấy tên học người trọng thương, dựa vào ý chí chống đỡ xuống, Hạng Tự Thành lúc này mở miệng nói, chung quanh những người đó rối rít gật đầu, cho rằng Hạng Tự Thành nói có lý, thắng bại đã phân, Lương Hàn mang đám người trở lại dưới đài, vô số ánh mắt rơi vào Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia. Thua một tràng, ý nghĩa bọn họ có một tên đạo sư sắp tử vong. Thiên Nguyệt đạo tràng rất nhiều đạo sư run lẩy bẩy, rất sợ lưỡi liềm rơi vào đầu mình trên đỉnh. Bọn họ rất hối hận, tại sao phải đáp ứng, rõ ràng Thiên Nguyệt đạo tràng chiếm hết ưu thế, nhưng một tràng không thể thủ thắng, chỉ cần thủ thắng một tràng, là có thể thay đổi càn khôn, hoàn toàn đánh sụp Thanh Viêm đạo tràng, ai đi ra nhận lấy cái chết, giao dịch trung thân làm sĩ tốt, cái đầu tiên đứng ra, chỉ hướng Thiên Nguyệt đạo tràng, phái ai ra đi tìm cái chết, những cái kia đạo sư rối rít lui về phía sau, ai cũng không dám tiến lên, đây là đánh cuộc mệnh, sợ hãi chi tâm ngay tức thì lan tràn, các ngươi lấn hiếp người quá đáng. Ngày hôm nay ta không phái người nhận lấy cái chết, các ngươi có thể làm ta thế nào? Chu Cao Dương dùng Liễu Vô Tà lời nói mới rồi, phản kích trở về, Thiên Nguyệt đạo tràng bắt đầu đùa bỡn vô lại, không chịu chém chết một tên đạo sư, bốn phía truyền tới từng cơn xuýt xuýt tiếng, cho rằng Thiên Nguyệt đạo tràng không chịu thua, đều đã lấy linh hồn thề, nên tuân thủ lời hứa, giết các ngươi, dễ dàng lật bàn tay. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một cái thiên đạo gông xiềng nhanh chóng rơi xuống, đem một tên huyền tiên đạo sư nhốt tại chỗ, đã xảy ra chuyện gì? Ta nguyên thần bị trói buộc bị thiên đạo gông xiềng trói buộc cư trú đạo sư hù được phát ra một tiếng hét thảm. Thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, bao gồm hai vị tôn chủ, còn có Hạng Tự Thành cùng thiên thủ Diêm La bọn họ. Chỉ cần lấy linh hồn thề đạo sư, Liễu Vô Tà đã sớm lợi dụng thiên đạo sách thần thu ghi đi vào. Thiên diễn ghi đem phong tỏa, lấy Liễu Vô Tà bây giờ thủ đoạn, chính diện không cách nào chém chết đỉnh cấp huyền tiên, mượn thiên đạo nhưng hoàn toàn có thể, dĩ nhiên, đối phương không lấy linh hồn thề. Liễu Vô Tà vậy không làm gì được bọn họ, đây cũng là Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi để cho bọn họ tất cả người lấy linh hồn thề nguyên nhân. Giết, thiên đạo xiềng xích nhanh chóng co rút lại, tên này đạo sư thân thể co quắp mấy cái, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mạng, không có bất kỳ triệu chứng nào, Liễu Vô Tà chỉ là đưa tay ra, liền chém chết một tên huyền tiên cảnh, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, nhất là những cái kia tu sĩ bình thường, cả người như rơi vào hầm băng, mang giơ tay lên là có thể giết người, cái này cũng quá đáng sợ. Liễu Vô Tà, ngươi đối cảnh đạo sư làm cái gì? Chu Cao Dương lớn tiếng gầm thét, chết đi cảnh đạo sư, có thể là bạn của hắn, nhìn tận mắt bằng hữu chết đi, khó trách hắn tức giận như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên Nguyệt đạo tràng cái khác đạo sư, đã sớm mất hết hồn vía, bởi vì không biết lúc nào, dao mổ liền sẽ hạ xuống ở bọn họ trên đầu, như vậy chờ chết mùi vị thật không dễ chịu. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà không cần động thủ, là có thể lấy đi bọn họ tánh mạng. Thiên đạo lực, Liễu Vô Tà nhất định luyện hóa thiên diễn ghi, bằng dựa vào thiên đạo lực chém giết cảnh đạo sư. Chu Triều Dương đột nhiên đứng lên, giống như là được say đắm điên như nhau. Liễu Vô Tà đi hắc cửa phi cơ, chuyện này mọi người đều biết, còn như thiên diễn ghi rơi xuống, không người biết, bây giờ nhìn lại, thiên diễn ghi khẳng định rơi vào Liễu Vô Tà trong tay. Mới vừa rồi thề thời điểm, Liễu Vô Tà mượn thiên diễn ghi, đem linh hồn của bọn họ còn có thiên đạo ghi xuống. Từ đó mượn thiên đạo lực chém chết bọn họ, lời này vừa nói ra, vô số người sắc mặt biến, Liễu Vô Tà nắm giữ thiên diễn ghi, tin tức này cũng quá kính bạo, ý nghĩa Liễu Vô Tà đã nắm giữ một chút thiên đạo lực lượng. Cùng hắn đối nghịch, không thể nghi ngờ là cùng thiên đạo đối nghịch, khó trách Thiên Nguyệt đạo tràng thua liền như thế nhiều trận. Nguyên lai là thiên diễn ghi quan hệ, rất nhiều người cầm xanh viêm đạo tràng thắng lợi, đổ tội đến thiên diễn ghi phía trên đi, không hề cho rằng đây là Liễu Vô Tà công lao, cái này cũng không khó khăn hiểu, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, sáng tạo ra một chi vô địch đội ngũ, hiển nhiên quá mức không thể tưởng tượng nổi, thiên diễn ghi chỉ là suy diễn, còn không cách nào nắm trong tay thiên đạo, nói chuyện chính là phái Thiên Cơ môn chủ, tên kia mười mấy tuổi đứa bé, không có ai sau hắn còn có quyền phát biểu, năm đó thiên diễn ghi chính là trời cửa phi cơ vật, bị hắc núi trộm đi, mới thành lập hắc cửa phi cơ, Thiên Cơ môn chủ, nếu thiên diễn ghi không cách nào nắm trong tay thiên đạo, vậy Liễu Vô Tà lại là như thế nào đem cảnh đạo sư giết chết? Kình Mâu phòng đấu giá chủ nhân đứng lên, một bộ vẻ cung kính, không chút nào xem thường trước mắt tên này mười mấy tuổi đứa bé. Người khác không biết, tại chỗ những cao thủ này vô cùng rõ ràng, phái Thiên Cơ môn chủ nhưng mà linh đồng dáng thế, nghe nói hắn cũng không phải là từ mẫu trong thai đản ra, mà là thiên địa thai nghén mà thành. Ngày đó phái Thiên Cơ một tên đệ tử đang quét dọn hồ sen, phát hiện trong đó một tòa hoa sen phía trên ngồi một cái phôi thai. 10 tháng sau đó, phôi thai từ từ mở ra, phái Thiên Cơ môn chủ cũng là khi đó xuất thế, thiên đạo tự có quy luật, không thể nói, không thể nói. Phái Thiên Cơ môn chủ người chừng mực, nhưng là giọng nói chuyện, nhưng là lên mặt cụ non, lắc đầu một cái, cũng không trả lời Kình Mâu phòng đấu giá chủ nhân. Nếu phái Thiên Cơ môn chủ không nói, mọi người cũng không tốt tiếp tục truy hỏi. Liễu Vô Tà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phái Thiên Cơ môn chủ, còn thật lo lắng hắn tiết lộ mình thiên đạo sách thần bí mật. Thiên đạo sách thần dung hợp thiên diễn ghi sau đó đã nhảy ra ngũ hành bên ngoài, coi như là phái Thiên Cơ môn chủ cũng đẩy không tính ra, thành công chém chết một tên Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư. Trận pháp so đấu tiếp tục, Trương Hoa đã lên đài, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia chậm chạp không có động tĩnh. Không ít người bắt đầu thúc giục, để cho Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia nhanh lên một chút. Trương Hoa đã lên đài mau thời gian chung trà, Thiên Nguyệt đạo tràng còn không phái người đi lên, trước đại biểu trời thắng đạo tràng tham chiến người học viên kia. Thời khắc mấu chốt hù được tè trong quần, quyết định thối lui ra, bất đắc dĩ, Thiên Nguyệt đạo tràng chỉ có thể tạm thời chọn, phần lớn học viên cũng không muốn lên đài, tuy không đến nổi chết, nhưng là thua mất thi đấu. Ý nghĩa Thiên Nguyệt đạo tràng một tên đạo sư sẽ chết mất. Bọn họ không chịu nổi áp lực trong lòng, bọn họ thắng thua, quyết định đạo sư sống hay chết. Áp lực vô hình, đè được Thiên Nguyệt đạo tràng học viên không thở nổi. Đi qua một phen khuyên bảo, cuối cùng một tên trận pháp học viên đi ra, nguyện ý xuất chiến, đi đi, cầm ra ngươi tất cả thực lực, không cần có bất kỳ gánh vác. Sắp lúc khác, phụ trách dạy dỗ trận pháp ban đạo sư khuyên bảo hắn. Vứt bỏ hết thảy áp lực, mới có thể đánh bại đối thủ. Tên học viên này gật đầu một cái, cướp ra trận pháp đài. Cùng Trương Hoa mặt đứng đối diện, cách nhau 10 m chừng, mời, Trương Hoa làm ra tư thế mời, hắn cùng tên học viên này không có ân oán, cũng không sát tâm, Thiên Nguyệt đạo tràng tên học viên này nhanh chóng sử dụng 4 cái trận bàn, rơi vào Trương Hoa 4 phương hướng, trận bàn rơi xuống một khắc kia, 4 tòa trận pháp đột nhiên dâng lên, đem Trương Hoa khốn tại chỗ, hèn hạ, chúng ta lấy lễ đối đãi, bọn họ lại nhân cơ hội đánh lén, xanh viêm đạo tràng bên này học viên lớn tiếng mắng, tiên hạ thủ vi cường, sau ra tay gặp họa. Trương Hoa đã lạc hậu phân nửa, thân thể rơi vào đối phương trận pháp bên trong, Thiên Nguyệt đạo tràng cách làm, đưa tới vô số khinh bỉ, không có ai quan tâm những thứ này, cuối cùng lấy thắng bại định thắng thua, Trương Hoa không nhanh không chậm, hai tay một chiêu, hư không trên xuất hiện từng đạo trận pháp văn, từ đầu đến cuối, Trương Hoa không dự định sử dụng trận pháp bàn, mà là lợi dụng trận pháp văn, tới phá giải đối phương trận pháp, những trận pháp này văn không ngừng lần lượt thay nhau, tạo thành từng đạo mới trận pháp văn, chui vào đối phương trận pháp bàn bên trong. Nếu như nói đoàn thể thi đấu Thiên Nguyệt đạo tràng còn có một đường cơ hội. Một người thi đấu mà nói, Thiên Nguyệt đạo tràng không có bất kỳ phần thắng nào. Trương Hoa trận pháp thiên phú cực cao, mấy tháng qua này Liễu Vô Tà không thiếu tài bồi hắn. Hắn đang làm gì? Chẳng lẽ muốn mượn trận pháp văn ngược lại khống chế Thiên Nguyệt đạo tràng trận pháp. Rất nhiều người xem không hiểu, theo lý thuyết, Trương Hoa hẳn sử dụng mình trận pháp, tạo thành trận pháp đối kháng, thực tế cũng không phải là như vậy. Kiên Tu trận, Trường Sa trận, Lôi Long trận, Lũ Lụt trận, Thiên Nguyệt đạo tràng học viên điều khiển trận pháp bàn, bốn loại trận pháp đồng thời động lực, tùy tiện một loại trận pháp là có thể chu diệt Trương Hoa. Đối mặt bốn loại tập kích tới trận pháp, Trương Hoa bước chân nhẹ nhàng, di động ở trận pháp bên trong, tất cả công kích sát hắn thân thể biến mất, thật là tinh diệu nhịp bước, hẳn truyền phá trận pháp chi dụng. Mỗi người ánh mắt rơi vào Trương Hoa hai chân bên trên, chỉ gặp hắn cước pháp rất là kỳ lạ, bất luận là đối ứng bất kỳ một loại trận pháp, tựa hồ cũng rất thích hợp. Đây là Liễu đạo sư sáng tạo sao rơi nhịp bước. Chung quanh những học viên kia một mặt vẻ tự hào, bọn họ vậy học qua cái loại này nhịp bước, bất quá không có Trương Hoa điều nghiên thấu triệt, biết được là Liễu Vô Tà sáng tạo. Mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt càng thêm kính nể, tại chỗ cao thủ như mây, sao Liễu Vô Tà tu vi cao nơi nơi, vì sao bọn họ xem không hiểu Liễu Vô Tà? Mấy tháng trước vẫn là nho nhỏ thiên tiên cảnh, cái này mới qua bao lâu, đã để cho rất nhiều người nhìn hắn bóng lưng. Hay à, cửa này nhịp bước thật là khéo. Không thiếu trận pháp đại sư liên tục khen ngợi, bọn họ từ Trương Hoa nhịp bước bên trong thấy rất nhiều huyền cơ. Trở về sau đó, có thể thật tốt hiểu một phen, từ trong thu lượng kinh nghiệm, bất luận là Kiên Tù trận, vẫn là Lũ Lụt trận, cùng với Lôi Long trận, không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Bốn loại trận pháp lẫn nhau đánh vào, tạo thành kịch liệt chập chờn, cho Trương Hoa càng nhiều việc hơn động không gian. Trận pháp lại tinh mà không ở nhiều trận pháp một nhiều ngược lại xung đột lẫn nhau. Trôi lơ lửng trên không trung trận pháp văn còn đang không ngừng dung nhập vào bốn tòa trận pháp. Bên trong, thay đổi, Trương Hoa một tiếng quát to, bốn cái trận pháp bàn đột nhiên xoay tròn, hóa thành từng đạo sao rơi, đem Thiên Nguyệt đạo tràng học viên giam ở trong đó. Chương 1909, mất trí, bốn tòa trận pháp đột nhiên thay đổi phương hướng, hơn nữa bốn tòa trận pháp mà lại ở thống nhất, đem bốn loại nguyên tố hoàn mỹ dung hợp vào nhau, tạo thành một tòa lớn hơn trận pháp. Đem Thiên Nguyệt đạo tràng học viên khốn tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Oanh, một cái Lôi Long trực tiếp đánh về phía người học viên kia, chấn động được hắn miệng phun máu tươi, thân thể nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Tiếp theo một cái Thủy Long nghiền ép xuống, chỉ cần đập xuống, tên học viên này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thời khắc mấu chốt, Trương Hoa tu tay lại, không có đại khai sát giới, một người trận pháp so đấu, Trương Hoa cơ hồ là toàn thắng. Thiên Nguyệt đạo tràng người học viên kia bị người khiêng xuống đi, đã thoi thóp, trong thân thể xương không biết gãy lìa nhiều ít cây. Ánh mắt của mọi người không kềm hãm được nhìn về phía Thiên Nguyệt đạo tràng phương hướng. Thua một tràng, ý nghĩa lại có một danh đạo sư chết đi. Liễu Vô Tà vậy dáng vẻ súc vật vô hại, để cho rất nhiều người không khỏi dùng mình một cái, hắn mới là ăn thịt người không nhả xương ác ma à. Hơn một ngày thời gian, đã có mấy danh đạo sư bị hắn giết chết. Lần này không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, Chu Cao Dương chủ động bắt một danh đạo sư. Người này trước đây không lâu mới từ Thanh Viêm đạo tràng chuyển đầu đến Thiên Nguyệt đạo tràng. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi không nên giết ta, ta nguyện ý cống hiến trên mình tất cả tài nguyên. Bị Chu Cao Dương bắt đạo sư vội vàng cầu xin tha thứ, nguyện ý cầm tiên thạch trao đổi mình sinh mạng. Chết đi, lấy ở đâu như thế nhiều nói nhảm. Không cùng Liễu Vô Tà mở miệng, Chu Cao Dương bẻ gãy người này cổ, giết chết tại chỗ. Chuyển đầu đến Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư đã còn dư lại không có mấy, toàn bộ thành vật hy sinh. Chu Cao Dương, ngươi cái này xúc sinh không có nhân tính, vì sao không cầm các ngươi Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư khai đao? Còn dư lại mấy tên Thanh Viêm đạo tràng chuyển đầu đi qua đạo sư, một mặt lòng đầy căm phẫn, bọn họ lại hướng Thanh Viêm đạo tràng bên này chạy tới, chủ động thoát khỏi Thiên Nguyệt đạo tràng. Các ngươi cũng đàng hoàng cho ta ở chỗ này, một lát thua liền lấy các ngươi khai đao. Chu Cao Dương sử một cái ánh mắt, lợi bảo cây mấy người nhanh chóng đem những thứ này đạo sư khống chế lại. Thiên Nguyệt đạo tràng đã bắt đầu lục đục, đây chính là Liễu Vô Tà muốn thấy được kết quả. Bất luận thi đấu kết quả như thế nào, Thiên Nguyệt đạo tràng đem không còn từ trước, độc thuật, ma pháp, hồn thuật, luyện khí, trận pháp phân biệt kết thúc, kế tiếp là linh phù khâu. Linh phù do Thạch Hoa ra sân, giống vậy phân là đoàn thể thi đấu theo một người thi đấu. Kỳ quái chính là, người thi đấu cũng không phải là Thạch Hoa, mà là do Trang Phương đảm nhiệm. Thạch Hoa đại biểu đoàn thể thi đấu xuất chiến, bởi vì Thanh Viêm đạo tràng phù đạo một khối này tương đối yếu kém, Trang Phương khó khăn chọn đòn rông, chỉ có thể do Thạch Hoa xuất chiến đoàn thể thi đấu. Đây cũng là chiến thuật an bài, Thạch Hoa phù đạo quá mạnh mẽ, để cho hắn đi tham gia một người thi đấu có chút dùng không đúng chỗ. Phù đạo kém không nhiều chừng 20 người, Thạch Hoa dẫn đám người đi tới luyện phù trước đài, dẫn 19 tên học viên lên đài, chỉ để lại Trang Phương một người tại chỗ. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Phù đạo học viên lại đạt hơn 30 người, Thiên Nguyệt đạo tràng quá hèn hạ vô sỉ, tạm thời đi lên tăng thêm số người. Rất nhiều người đối Thiên Nguyệt đạo tràng cách làm đặc biệt bất mãn. Thạch Hoa đứng ở phía trước, sau lưng 19 người nhanh chóng tản ra, trên mặt mỗi người không nhìn ra bất cứ ba động gì. Tựa như đánh lâu xa trường, đi qua thời gian chung trà thương nghị, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia phái 30 tên học viên lên đài, tạo thành một cái đổ sộ vòng lớn, đem Thạch Hoa bọn họ khốn ở trong. Phù đạo so đấu chỉ có nửa giờ, các ngươi có thể tiến hành linh phù công kích, cũng có thể phá giải đối phương phù văn, giống vậy có thể bố trí phù trận, chỉ cần ở phạm vi quy định cho phép bên trong, đều có thể tiến hành, không được sử dụng võ đạo. Thiên Nghiêu đem quy tắc giảng giải một lần, phù đạo hơn nữa đa nguyên hóa, không giống như là luyện khí còn có trận pháp, tương đối đơn độc. Tất cả học viên gật đầu một cái, bọn họ đối quy tắc đã sớm liền như lòng bàn tay. Bắt đầu đi, Thiên Nghiêu nói xong lui đến luyện phù bên đài duyên, đem lôi đài giao cho bọn họ. Ngay tại Thiên Nghiêu thối lui ra một khắc kia, Thiên Nguyệt đạo tràng 30 người động, mấy trăm cái linh phù một cổ não đập tới, không có bất kỳ chiêu thức, không có một chút phối hợp, chính là lợi dụng linh phù nổ chết Thạch Hoa bọn họ. Trong đó rất nhiều linh phù lại là đỉnh cấp nguyên tiên luyện chế, coi như là phổ thông nguyên tiên cảnh cũng có thể nổ chết. Vô sỉ, quá vô sỉ, ở nơi này là phù đạo so tài, rõ ràng là một đám lưu manh đang đánh nhau, liền trước chống đỡ Thiên Nguyệt đạo tràng một ít tu sĩ. Giờ phút này cũng đổi lại đầu thương, chống đỡ Thanh Viêm đạo tràng, ít nhất từ đầu đến cuối, Thanh Viêm đạo tràng mỗi một trận cũng rất sạch sẽ, không có như vậy nhiều bóng tối đồ, Thiên Nguyệt đạo tràng đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tất cả loại bẩn thỉu thủ đoạn cũng bắt được trên mặt bàn tới. Đối mặt đầy trời linh phù, cộng thêm nguyên tiên cấp cái khác linh phù, Thạch Hoa bọn họ căn bản không cách nào ngăn cản. Trận chiến này, Thiên Nguyệt đạo tràng đã phá phủ trầm chu, thà phá hoại quy tắc, cũng phải thắng được cái này một tràng. Tình huống đối Thạch Hoa bọn họ vô cùng là bất lợi. Những thứ này linh phù một khi nổ tung, toàn bộ luyện phù đài cũng sẽ hóa là cho tàn, bọn họ 19 người vậy sẽ chết hết, trừ phi là đỉnh cấp thần tiên cảnh ra tay, mới có thể đem những thứ này linh phù tung bay. Hạng tự thành bọn họ cách nhau quá xa, lúc này ra tay, chỉ có thể cứu vãn Thạch Hoa bọn họ, đã không cách nào tả hữu chiến cuộc. Thiên Nguyệt đạo tràng không quan tâm những học viên này sống chết, bọn họ chỉ muốn thủ thắng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Thạch Hoa trong tay sử dụng một quả phù lục, theo chiều gió phất phới, nhanh chóng phóng đại, hóa là một tòa đen nhánh lỗ hổng, đem chung quanh tất cả linh phù toàn bộ chiếm đoạt đi vào. Đây là tổ phù lực lượng, Liễu Vô Tà an bài Thạch Hoa đánh đoàn thể thi đấu. Liền nghĩ đến một điểm này, Thiên Nguyệt đạo tràng khẳng định không để ý bất cứ giá nào. Đây là thứ quỷ gì? Thạch Hoa sử dụng rõ ràng là phù lục, vì sao hóa là một tôn hắc động, liền những cái kia thần tiên cảnh cũng xem không hiểu. Ung ung, trên hư không những cái kia linh phù toàn bộ nổ tung, tạo thành kinh khủng dư âm, hắc động bốn phía xuất hiện vô số vết rách, tùy tiện việc cũng có thể sụp đổ. Thiên địa phù văn tụ, vạn vật linh văn mở. Thạch Hoa hét lớn một tiếng, một tay khác, từng đạo phù ấn lóe lên thương khung, hội tụ thành một tấm to lớn phù lưới, đem trên hư không phù lục toàn bộ thu ghi đi vào. Chân chính một lưới bắt hết, trước sau cũng chỉ nháy mắt tới giữa, phóng tới mấy trăm cái phù lục, biến mất không còn một mống, toàn bộ bị Thạch Hoa sử dụng màu đen phù lục cắn nuốt hết. Cái này, Chu Cao Dương trên mặt tràn đầy không dám tin, bọn họ đã coi là mưu kế không bỏ sót, cuối cùng vẫn là kỳ xoa một chiêu. Lớn như vậy diện tích tấn công, Thanh Viêm đạo tràng tất bại không thể nghi ngờ. Bên ngoài sân những tu sĩ kia cũng là một mặt đờ đẫn. Thanh Viêm đạo tràng mắt xem thì phải vứt bỏ cái này một tràng. Thạch Hoa ngang trời xuất thế, cứu vãn Thanh Viêm đạo tràng. Mọi người toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Tất cả chiến lược bố trí đều là Liễu Vô Tà một người an bài. Rốt cuộc Liễu Vô Tà là yêu nghiệt phương nào, có thể làm được một điểm này, đem mỗi một cái khâu cũng tính toán rõ ràng, vây công Thạch Hoa 30 tên học viên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Bọn họ lên đài sau đó, chỉ có một cái mục đích, cầm trong tay phù lục toàn bộ ném ra ngoài, còn như động tác kế tiếp, cũng không có an bài, trên hư không hắc động biến mất, màu đen phù lục trở lại Thạch Hoa trong tay, chính các ngươi lăn xuống lôi đài, vẫn là chúng ta ép các ngươi đi xuống. Thạch Hoa ánh mắt bén nhọn quét về phía bọn họ, chớ ép bọn họ ra tay, vèo vèo vèo, mấy tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên không chịu nổi Thạch Hoa ánh mắt, rối rít nhảy xuống lôi đài, bọn họ còn không muốn chết, các ngươi không cho phép xuống, cho ta tiếp tục chiến đấu. Nhảy xuống lôi đài mấy tên học viên, trực tiếp bị Chu Cao Dương bắt, lại vứt xuống trên lôi đài, Thiên Nguyệt đạo tràng cách làm, lần nữa đưa tới mọi người bất mãn, tất cả loại trinh phạt tiếng ở bốn phía vang lên, ai dám xuống, giết không tha. Chu Cao Dương đem bọn họ ném trở về sau đó, lớn tiếng quát lên, ai dám xuống, liền trực tiếp giết ai. Lời này vừa nói ra, còn không lên đài học viên hoàn toàn tâm lạnh, nguyên bản còn ôm trước thủ thắng tâm tư, giờ phút này rối rít đứng lên ngăn chặn Thiên Nguyệt đạo tràng. Càng ngày càng nhiều học viên thối lui ra thi đấu. Thà thoát khỏi Thiên Nguyệt đạo tràng, cũng không nguyện ý cùng bọn họ đồng lưu hợp ô. Liễu Vô Tà sức một mình, thành công dung chuyển Thiên Nguyệt đạo tràng bụi cây này trăm năm cây lớn. Theo những cái kia tinh nhuệ học viên thối lui ra, cuộc đấu kế tiếp, Thanh Viêm đạo tràng chiến thắng xác suất lớn hơn, nhất là võ đạo so đấu, Liễu Vô Tà phần thắng không hề cao, dẫu sao rất nhiều học viên sức chiến đấu không bằng Thiên Nguyệt đạo tràng. Bất đắc dĩ, 30 tên học viên không thể làm gì khác hơn là khắc vẽ bùa văn, cùng Thạch Hoa bọn họ giao chiến, đem bọn họ đánh xuống. Thạch Hoa không có thương hại chi tâm, mệnh lệnh 19 tên học viên đồng loạt ra tay. Nhất thời gian, trên lôi đài xuất hiện nhiều phù lục, tạo thành một đạo gió bão, cuốn lên trên mặt đất hòn đá, đem 30 người toàn bộ tung bay ra ngoài, bình bịch bịch, một cái tiếp theo một cái bay rớt ra ngoài. Không tới nửa hơi thời gian, trên lôi đài chỉ còn lại Thanh Viêm đạo tràng 19 người, bị tung bay 30 tên Thiên Nguyệt đạo tràng học viên, đã mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất kêu rên, phế vật, cũng là một đám phế vật, liền người ta một chiêu cũng không tiếp nổi. Chu Cao Dương hung hăng phun một cái, làm nhục những học viên này đều là phế vật, trong đó mấy tên học viên khí chỉ hộp máu, bọn họ mặc dù thua, ít nhất còn có tôn nghiêm. Chu Cao Dương làm nhục bọn họ, liền sau cùng tôn nghiêm cũng bị tước đoạt, ta thối lui ra Thiên Nguyệt đạo tràng, từ nay về sau lại cũng không cùng Thiên Nguyệt đạo tràng có bất kỳ lui tới. Rơi xuống phía dưới lôi đài, 30 tên học viên lục tục đứng lên, trong đó mấy tên học viên ngay trước mặt của mọi người hét tuyên bố thối lui ra Thiên Nguyệt đạo tràng, ta cũng thối lui ra, ta cũng thối lui ra. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, vượt qua hơn 100 tên học viên thối lui ra, rất nhiều học viên cũng không tham gia thi đấu. Thiên Nguyệt đạo tràng cách làm để cho bọn họ đau lòng, cái loại này đạo tràng không gia nhập cũng được, ta cũng muốn thối lui ra Thiên Nguyệt đạo tràng. Liền mấy tên Thiên Nguyệt đạo tràng đạo sư cũng đi theo cùng nhau thối lui ra, bọn họ đã linh hồn thề không có cách nào thối lui ra, nhanh chóng bị lợi bảo cây các người khống chế được. Rắc rắc, Chu Cao Dương đột nhiên nắm lên một tên học viên, trực tiếp vặn xuống đầu hắn, ai dám tiếp tục thối lui ra. Đây chính là kết quả, nguyên bản còn có nhiều hơn học viên thối lui ra, Chu Cao Dương cách làm để cho rất nhiều học viên ngồi xuống lại. Trước thối lui ra học viên bởi vì rời đi hơi sớm thuận lợi thoát khỏi, còn lại những học viên kia thì không có vận khí tốt như vậy. Chu Cao Dương, không nghĩ tới ngươi là như vậy mất trí một người, ta Tần gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập, mới vừa rồi bị chém giết một tên học viên, là Lâm Nguyệt Thành Tần gia con em. Thiên Nguyệt đạo tràng phần lớn học viên đến từ tất cả gia tộc lớn, một ít thương nhân phú quý, còn có một chút con em bình dân. Chu Cao Dương rất thông minh, mới vừa rồi đánh chết những học viên kia cũng không có gì địa vị. Tần gia tuy mạnh, tộc trưởng cũng không quá đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, tu vi cũng chỉ cùng Chu Cao Dương kém không nhiều. Thiên Nguyệt đạo tràng tôn chủ nhưng mà đỉnh cấp thần tiên cảnh, há sẽ đem nho nhỏ Tần gia coi ra gì. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn, ta có 100.000 năm bắp. Chương 1910, độc xà xuất động. Chu Cao Dương còn có lợi bảo cây đám người cách làm, hoàn toàn chọc giận tất cả người, vì mục đích có thể không chừa hết thảy thủ đoạn. Đối mặt chung quanh ánh mắt của những người đó, Chu Cao Dương thờ ơ. Tiếp theo phù đạo một người thi đấu, Thạch Hoa bọn họ trở về mặt đất, hướng Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, ngồi tại chỗ khôi phục tiên khí. Trang Phương thân thể thoáng một cái rơi vào luyện phù trên đài, cùng trước như nhau. Thiên Nguyệt đạo tràng chậm chạp không có phái người đi lên, thối lui ra hơn 100 tên học viên, còn lại những học viên kia đã nhân tâm tan rã, đối Thiên Nguyệt đạo tràng cảm giác thuộc về xuống đến băng điểm. Đợi ước chừng thời gian chung trà, một tên tuổi hơi lớn học viên đi ra, cướp trên luyện phù đài, cùng Trang Phương bốn mắt đối mặt, mời. Trang Phương làm ra tư thế mời, dưới so sánh, Thanh Viêm đạo tràng bao dung thiên hạ thái độ, đưa tới rất nhiều tán thưởng. Hiu, một quả phù văn lóe lên thương khung, hóa là một đạo lợi kiếm, chạy thẳng tới Trang Phương mặt tới. Phù đạo so tài chính thức bắt đầu, Trang Phương tay phải rạch một cái, nổ bắn ra tới phù văn trực tiếp bị chém ra, hóa là vô số bể văn biến mất ở giữa thiên địa. Hai người thứ một lần giao phong bắt đầu, ai cũng không động, cũng không có sử dụng phù lục, mà là hai tay khắc họa, trước mặt hai người xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái phù văn. Những thứ này phù văn không ngừng thành lập, diễn biến thành một tấm mới phù lục. Phù đạo so đấu cùng luyện khí kém không nhiều, hai người ngay trước mọi người luyện chế được một quả phù lục. Cuối cùng kiểm nghiệm ai phù lục phẩm chất cao hơn. Không giống như là đoàn thể thi đấu, phù đạo đoàn thể so đấu toàn thể thực lực, có thể lẫn nhau phù lục công kích, một người thi đấu so là phù lục chất lượng. Trang Phương không nhanh không chậm, mỗi một lần khắc họa, hư không cũng sẽ truyền tới nhàn nhạt chập chờn, nhiều phù văn từ bốn phía bơi đung đưa tới đây, thật là kỳ diệu khắc vẽ bùa lục phương pháp. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Trang Phương trên mình. Còn như Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia, đã không có người chú ý, một quả sâu màu nâu phù lục trôi lơ lửng ở Trang Phương trước mặt, đã thành hình. Thiên Nguyệt đạo tràng người học viên kia khắc vẽ ra phù lục là màu đỏ, ẩn chứa cực mạnh thuộc tính lửa, hai quả phù lục cảm nhận được với nhau địch ý, thả ra khí tức mạnh mẽ, một đoàn lửa màn sáng màu đỏ từ Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia nổ bắn ra ra. Ngay tức thì lan tràn toàn bộ luyện phù đài, nhất thời gian, Trang Phương thân thể bị ngọn lửa bọc, tùy tiện cũng có thể bị ngọn lửa phù cắn nuốt hết. Đối mặt Thiên Nguyệt đạo tràng hùng hổ dọa người, Trang Phương dị thường bình tĩnh, hai tay còn ở khắc họa, hắn không phải Thạch Hoa, trên mình không có tổ phù hơi thở. Chỉ có thể bằng dựa vào chính mình bản lãnh khắc họa. Ông, thiên địa đột nhiên truyền tới một hồi ông minh, Trang Phương trước mặt màu nâu phù lục nhanh chóng dương ra. Hóa là một tôn cuồng bạo tê giác, phù lục hóa hình, một lần nữa lật đổ mọi người nhận biết, lần trước Thạch Hoa phù lục hóa làm tiên hạc, để cho người trí nhớ như mới, cách mấy tháng, Trang phương phù đạo thiên phú, vậy đạt đến bước này, thiên nguyệt đạo tràng bên kia khắc vẽ ngọn lửa phù, chỉ có thể hóa là hỏa diễm, nhưng không cách nào hóa là hỏa diễm thần thú. Đây chính là khác biệt. Hóa hình sau phù lục, thả ra ngập trời hơi thở, tê giác dương ra miệng khổng lồ, đem chung quanh ngọn lửa toàn bộ cắn nuốt hết. Trang phương trước mặt khôi phục trong sạch, quá đáng sợ. Trang phương mấy ngày trước phù đạo thiên phú cũng chỉ so người bình thường mạnh mẽ mấy phần, đạt được Liễu Vô Tà 3 ngày rèn luyện, lại trưởng thành đến như vậy trình độ, liền Thanh Viêm đạo tràng đạo sư cũng toát ra sợ hãi vẻ. Bọn họ rất vui mừng, mình không phải là Liễu Vô Tà kẻ địch. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia yên tĩnh không tiếng động, làm Trang Phương trong tay phù lục hóa hình một khắc kia, bọn họ biết ván này thua, hơn nữa thua rất hoàn toàn không thể so sánh. Tê giác lớn tiếng gầm thét, xé ra không khí lực cản, xuất hiện ở Thiên Nguyệt đạo tràng học viên trước mặt. Một cái bắn tán loạn, Thiên Nguyệt đạo tràng học viên trực tiếp bị đỉnh bay, hung hãn nện ở luyện phù phía dưới đài. Một người thi đấu kết thúc, Trang Phương chấm dứt đối nghiền ép thực lực đánh bại đối thủ. Mọi người đã chết lặng, đạo tràng thi đấu đã tiến hành thời gian 2 ngày, Thanh Viêm đạo tràng bên này một tràng không thua, bị Chu Cao Dương khống chế mấy danh đạo sư sắc mặt thảm trắng. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, dao mổ đã rơi vào bọn họ trên đầu, rắc rắc, Chu Cao Dương bẻ gãy một danh đạo sư cổ, không ít người chuyển qua đầu, chân thực không nhẫn tâm nhìn tiếp, khi bọn hắn đồng ý lấy linh hồn thề một khắc kia bắt đầu. Không có người nào là vô tội, phù đạo kết thúc, tiếp theo đúng là đan đạo, Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia còn có học viên thừa dịp cao tầng không chú ý, rối rít thoát đi, học viên càng ngày càng thiếu. Tiểu Thiên mang đám người đi ra, đan đạo so đấu giống vậy phân là đoàn thể thi đấu cùng một người thi đấu. Đoàn thể thi đấu do La Sơ dẫn, một người thi đấu do Tiểu Thiên đảm nhiệm. Chu Cao Dương không có trước khi phách lối, nhưng là biểu tình trên mặt đổi được hơn nữa dữ tợn. Thiên Nguyệt tôn chủ, dừng tay đi, tiếp tục nữa, đem sinh linh đồ thán. Mấy tên gia chủ đứng lên, khuyến cáo Thiên Nguyệt tôn chủ, không cần tiếp tục so đấu nữa. Bất luận ai có thể cười đến cuối cùng, kết cục sau cùng nhất định là lưỡng bại câu thương. Hừ, Thanh Viêm đạo tràng giết chúng ta nhiều người như vậy, làm sao có thể tùy tiện dừng tay. Thiên Nguyệt tôn chủ không nói gì, mở miệng nói chuyện là ngồi ở Thiên Nguyệt tôn chủ bên người ông già. Nếu như Thiên Nguyệt đạo tràng không có tổn thất, có lẽ sẽ hạ xuống mâu thuẫn. Hôm nay Thiên Nguyệt đạo tràng cưỡi hổ khó xuống, dừng tay ý nghĩa bọn họ kém một bậc, địa vị xa không đạt tới Thanh Viêm đạo tràng, cộng thêm nhóm lớn học viên rời đi, Thiên Nguyệt đạo tràng càng thì không bằng từ trước, chỉ có tiêu diệt Thanh Viêm đạo tràng, Thiên Nguyệt đạo tràng một nhà độc quyền mới có thể đền bù trước khi tổn thất. Liễu Vô Tà quá yêu nghiệt, hiện tại dừng tay, Thiên Nguyệt đạo tràng còn có chỗ trống quay về, tiếp tục đại chiến đi xuống, ta lo lắng. Nói chuyện mấy tên gia chủ cùng Thiên Nguyệt đạo tràng quan hệ không giống bình thường, nếu không vậy không sẽ nói ra những lời này. Thì nhìn bọn hắn suy nghĩ thật kỹ, Liễu Vô Tà nhưng mà buông xuống lời độc ác, muốn tiêu diệt toàn bộ Thiên Nguyệt đạo tràng, không có ai hoài nghi Liễu Vô Tà thực lực, Văn gia cùng Hacker môn chính là ví dụ tốt nhất. Hơn nữa liền phát sinh ở trước đây không lâu, coi như học viên thi đấu toàn bộ thua hết, chúng ta còn có đạo sư thi đấu, Liễu Vô Tà bất quá linh tiên tầng 3, chúng ta có 10.000 loại biện pháp đem hắn giết chết. Ông cụ này tiếp tục nói, xem ra bọn họ đã buông tha học viên thi đấu, khuyến cáo mấy tên gia tộc tộc thở dài một tiếng, không có tiếp tục khuyến cáo, La Sơ mang đến gần 20 tên học viên leo lên luyện đan đài, tiến hành đoàn thể luyện đan thi đấu, cùng luyện khí khâu như nhau, ai luyện chế đan dược số lượng nhiều nhất, chất lượng tốt nhất, chính là người thắng. Lần này, Thiên Nguyệt đạo tràng lên đài học viên số lượng xa không đạt tới Thanh Viêm đạo tràng, còn chưa bắt đầu, khí thế liền bị Thanh Viêm đạo tràng đè xuống, đúng như mọi người sở liệu, một canh rưỡi sau đó, Thanh Viêm đạo tràng toàn thắng, bị khống chế mấy danh đạo sư, lại có một người tử vong, Chu Cao Dương trong tay dính đầy máu tươi, trên mặt đất đã chất đống một đống lớn thi thể, trừ đạo sư, còn có một phần chia học viên thi thể, kế tiếp là một người thi đấu, Tiểu Thiên lại là lấy nghiền ép tư thái đánh bại đối thủ. Đan lưu thể một lần nữa phơi bày ở trước mặt thế nhân. Thiên Nguyệt đạo tràng những học viên kia tinh thần hoàn toàn không có. Rõ ràng có thể phát huy tốt hơn, nhưng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực, còn dư lại hạ tối hậu võ đạo so đấu. Phần là hỗn chiến cùng một người chiến, hỗn chiến là phần lớn học viên leo lên lôi đài, công kích lẫn nhau, đem đối phương học viên đánh xuống lôi đài coi như thắng. Trình Văn Đức còn có Nhiếp Chính Hạo dẫn mấy chục tên học viên leo lên to lớn lôi đài, Hạng Như Long là một người thi đấu, thành tựu cuối cùng áp trục. Thiên Nguyệt đạo tràng còn có không thiếu cao thủ, rối rít đứng lên, xông về lôi đài, trận chiến này Thiên Nguyệt đạo tràng phần thắng rất lớn, võ đạo so đấu không giống với cái khác tỷ đấu, dựa vào là võ đạo, tất cả loại âm độc chiêu thức cũng có thể công dụng ở trên. Hai bên đứng yên, sát ý vô biên, tràn ngập thương khung, còn chưa khai chiến, sát khí ngang dọc khắp nơi, ta xem chưa chắc, Thanh Viêm đạo tràng những học viên kia quá bình tĩnh, Khang Mỗi gia chủ lắc đầu một cái, Thanh Viêm đạo tràng đi lên mấy chục tên học viên, trên mặt bọn họ vô cùng bình tĩnh. Không chút nào lớn trước trận chiến khẩn trương, chỉ dựa vào một điểm này, Thiên Nguyệt đạo tràng liền không cách nào như nhau, cầm ra các ngươi tất cả bản lãnh, đây là chúng ta Thiên Nguyệt đạo tràng lật bàn cơ hội. Chàng này tủ thắng, mỗi người lấy được 1 triệu tiên thạch. Chu Cao Dương đứng ở phía dưới lôi đài, hướng về phía Thiên Nguyệt đạo tràng mấy chục tên học viên nói. Nghe được 1 triệu tiên thạch, những học viên này trong con ngươi toát ra đỏ thắm vẻ. Buông tha phù đạo còn có đan đạo, Thiên Nguyệt đạo tràng đem tất cả hy vọng ký thác vào võ đạo. Giết! Thiên Nguyệt đạo tràng mấy chục người phát ra đều nhịp thanh âm chấn động được mặt đất đều đang đung đưa. Biến mất đã lâu tinh thần lần nữa trở về bày trận. Thanh Viêm đạo tràng bên này không có khí thế mạnh mẽ. Trình Văn Đức nhẹ nhàng nói một câu, 30 mấy người nhanh chóng động lực, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng ngay ngắn có thứ tự, mỗi cái người đều có mình địa phương cố định. Bọn họ động một khắc kia, một đạo vô hình chập chờn trào hướng bốn phía. Trận pháp, Thanh Viêm đạo tràng muốn mượn trận pháp thủ thắng. Võ đạo so đấu là Thanh Viêm đạo tràng nhược điểm. Trước rất nhiều học viên ưu tú gia nhập Hacker đạo tràng, bởi vì là thiên đạo xảy ra vấn đề, bọn họ tu vi đình trệ không tiến lên. Liễu Vô Tà chọn đi lên những thứ này mầm non, không tính là đứng đầu, rất nhiều tu vi thậm chí rất giống nhau. Đây cũng là Thiên Nguyệt đạo tràng vì sao phải buông tha phù đạo cùng đan đạo. Thanh Viêm đạo tràng muốn thủ thắng, duy nhất biện pháp chỉ có mượn trận pháp, đem lực lượng tập trung lại, mau ra tay, không cho bọn họ bày trận thời gian. Chu Cao Dương hét lớn một tiếng, để cho tất cả người động lực, ngăn cản Thanh Viêm đạo tràng bày trận. Khoảnh khắc tới giữa, chiến đấu ngay tức thì đánh vang. Thiên Nguyệt đạo tràng học viên tay cầm binh khí, xông về Thanh Viêm đạo tràng những học viên kia. Xa hình trận, Trình Văn Đức trường kiếm thay đổi, 30 người đội ngũ nhanh chóng thay đổi quỹ tích, giống như là một con linh xà di động ở trên lôi đài. Thiên Nguyệt đạo tràng công kích toàn bộ lạc không, đây là cái gì trận pháp? Xa hình trận bọn họ gặp qua, xem loại rắn này đầu còn có đuôi rắn cùng chiếu sáng tương ứng trận pháp, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Giết! Nhiếp Chính Hạo một tiếng hét giận dữ, hắn khống chế đuôi rắn, Trình Văn Đức khống chế đầu rắn, hai người phối hợp đặc biệt ăn ý. Đuôi rắn một cái dao động giống như hoành tảo thiên quân, mười mấy thanh trường kiếm đột nhiên thống nhất tạo thành một quả lưỡi rắn, ấp úng ra, mau cản đường. Thiên Nguyệt đạo tràng bên kia tiến thối có theo, đội trưởng là một tên đỉnh cấp chân tiên cảnh, tu vi cực cao, liên hiệp 5 tên cao thủ phá giải Nhiếp Chính Hạo một chiêu này. Độc xà xuất động, ngay tại Nhiếp Chính Hạo xuất thủ một khắc kia, Trình Văn Đức bên kia cũng ra tay. Đây chính là xà hình trận diệu dụng, đầu rắn đuôi rắn cũng có thể công kích, trước sau giáp công, để cho Thiên Nguyệt đạo tràng mệt nhọc chạy thục mạng. Cao thủ chỉ có như vậy mấy người, chiếu cố đầu không để ý đuôi, nếu như phân tán, vừa vặn chúng Thanh Viêm đạo tràng mưu kế, có thể từng cái kích phá. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Chương 1911, trận chiến cuối cùng. Nhiếp Chính Hạo phụ trách đánh lén. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.